Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2419. Góc truyện audio.com. Quý tộc tiểu tử, ngạo hiên ca chơi hắn. Quý tộc tiểu tử, ngạo thiên, cái ID trò chơi này làm sao khá quen. Quý tộc tiểu tử, ngạo hiên ca, anh làm sao offline? Trầm Mộc Bạch, cô đoan đoan chính chính thành thành thật thật ngồi ở trên ghế ngồi, một bộ thần sắc muốn nói lại thôi, lại không dám mở miệng. Trình Dã ngồi ở một bên, nhìn người một chút, giải thích. Trầm Mộc Bạch nhỏ giọng nói, ta muốn thăng cấp. Cô lập tức nói, em không đáp ứng chứ ca, anh chừng nào thì cũng chơi cái trò chơi này, hơn nữa bộ dáng giống như rất lợi hại. Trình Dã không đáp lời, hỏi lại em cùng hắn lúc nào nhận biết. Hắn chỉ là đi nhìn chằm chằm bạn tốt bên chê QQN kết quả đem trong trò chơi quên đi. Em có ngày đi nhận nhiệm vụ chính hắn theo kịp. Trầm Mộc Bạch nói, thực không lừa anh, hắn quá phiền, em chịu không được mới thêm hảo hữu, nhưng là người hắn không xấu ca. Trình Dã cảm thấy ngực có chút chua. Cái gì gọi là người không xấu? Người xấu đó là có thể sử dụng con mắt nhìn ra được sao? Hắn nhìn thoáng qua người, Trình an tâm, em tốt, bước kế tiếp có phải liền cùng người gặp mặt hay không? Trầm Mộc Bạch, cái này cái gì cùng cái gì nha? Cô khẽ thở dài một cái, đi qua làm nũng nói, ca tốt của em, anh đừng lo lắng, em bây giờ là sẽ không yêu sớm. Em cam đoan với anh, Trình Dã ngước mắt lên, gằn từng chữ một, đừng nói là hiện tại, về sau cũng không được. Trầm Mộc Bạch, về sau là bao gồm cái đoạn thời gian nào? Cô muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi, thế là rất là biệt khuất nuốt xuống. Còn nữa, trò chơi không cho phép cùng nam chơi. Trình Dã nói, Trầm Mộc Bạch, thế nhưng là em cuối cùng muốn cùng người tổ đội nha. Anh giúp em mang, đối phương gõ bàn một cái nói, em muốn thăng bao nhiêu cấp cũng không có vấn đề gì. Trầm Mộc Bạch, từ lúc lần này qua đi cô đã cảm thấy trò chơi không có niềm vui thú. Nhưng nhìn bản thân cấp từng chút biến lợi hại vẫn có chút sảng khoái. Chỉ riêng vừa cảm giác được khó chịu là vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái chồng. Trình Dã giải thích là dù sao hệ thống hôn nhân không cần cũng là uổng phí, gấp đôi kinh nghiệm thăng cấp lên càng mau hơn. Trầm Mộc Bạch thật cũng không suy nghĩ nhiều. Cô những năm này vẫn luôn bị tẩy não lấy, làm vài chục năm anh em tốt, anh trai nhà mình vẫn luôn tương đối thích quan tâm cô, một lát cũng sẽ không đột nhiên hướng một phương hướng khác chạy như bay. Trình Dã chính trong quán nét luyện cấp, một cái, cậu bé bu lại, Trình ca anh kết hôn sao? Đi một bên, Trình Dã nói, người này cười hì hì nói, ngày nào đem chị dâu mang cho chúng em nhìn xem chứ? Cái gì chị dâu? Trình Dã nhìn người một chút hơi dừng một chút là... Là cái gì? Hắn đột nhiên có chút nói không ra. Trình Dã hơi run lên, quý tộc tiểu tử, ngạo hiên, nha đầu cậu làm sao kết hôn? Đồng ý hảo hữu, hắn nhìn thoáng qua, khẽ hít đôi mắt. Ta muốn cao gia, không giết cậu đến vứt bỏ cấp chưa từ bỏ ý định có đúng không? Quý tộc tiểu tử, ngạo hiên, đệt tại sao là anh, mẹ anh âm hồn bất tán? Quý tộc tiểu tử, ngạo hiên, cùng em gái anh kết hôn là ai? Quý tộc tiểu tử, ngạo hiên, ahihi, không phải là anh đi, đệt anh có phải biến thái hay không, muốn khống chế mạnh như vậy? Quý tộc tiểu tử, ngạo hiên, ahihi, lại giết tôi, đem người kéo đen lại, giết mấy lần, Trình Dã trong lòng hơi thư thản một chút, đứng dậy cầm áo khoác đi. Nghĩ đến vừa rồi nói chuyện riêng, hắn dừng bước lại. Dù sao Trình an tâm không thể yêu sớm, đối tượng là ai đều không được. Cách chương.